thay nhau sủa kêu, gào thét nhặng xị. Từ đầu ngõ tiến vào, ai nấy kinh hồn tán đầu, vì biết cô Hường đang dẫn Quan Ôn, quỷ sứ đi về. Tất cả hè nhau đóng chặt hai cửa sổ, rồi nằm im, không cả dám thở mạnh. Chỉ có vài ông đàn ông là còn miễn cưỡng dám hé mắt nhìn qua khe cửa hóng chuyện. Chỉ trong giây lát, tiếng móng guốc gõ cồm cộp, tiếng lưỡi cày quèn quẹt, tiếng thở phì phò, rồi tiếng trẻ con khóc oe oe đã đến trước sân của nhà ông chú tôi. Đang huyền náo là như vậy, ấy thế mà tự dưng lại im bặt, cứ như là có đám Quan Ôn quỷ lệ ấy chợt sững lại vì phát hiện ra có người ngồi ở giữa cái đàn tràng đàn vậy. Cụ Tự vẫn ngồi yên ở trên bồ đoàn, tiếng niệm chú của trụ cụ bắt đầu to hơn một chút so với lúc đầu. Nến ở trên đàn, ngọn chủ đăng, nến gắn tại các cọc bất ngờ như được bơm thêm oxy vậy. Tự dưng ngọn lửa phồng to lên gấp 2-3 lần. Giữa lúc ấy, từ trên ngọn cây sấu bỗng phát ra tiếng cười chói tai. Chúng mày dám mời pháp sư về bắt tao à? Rồi cái bóng trắng lượn lờ mờ ảo lướt quanh bên ngoài tế đàn. Vừa lướt đi, nó vừa du con eo éo. Cụ Tự lúc này vẫn điềm tĩnh nhưng không lên tiếng, niệm chú càng lớn hơn. Trên bồ đoàn vẫn một dáng ngồi nghiêm cẩn, vững chãi như là núi. Bóng trắng kia thấy cụ không suy chuyển tinh thần, nó mới lồng lên xỉa sói bằng cái giọng âm u quỷ quái. Mày là ai? Mày là ai mà dám đập lập đàn bắt tao? Cút ngay, tao bóp chết tươi bây giờ. Người ngồi ở trên bồ đoàn vẫn không hề suy chuyển, chú ngữ vẫn cứ lầm rầm tuôn ra càng lúc càng nhanh. Bóng ma của cô Hường rờn rợn quát lên the thé, giọng ngắt quãng. Quân bày đâu? Xông vào vật chết lão kia cho ta. Lũ quỷ trâu quỷ ngựa hực lên một tiếng, gõ móng cồm cộp. Đoạn từng đàn bóng đen hình thù cổ quái kỳ dị lướt qua đám cọc, xông thẳng vào tế đàn. Hơi lạnh ở đâu bỗng ào đến, thể như là âm khí từ địa ngục thoát ra, cô đặng lại, không gian vô cùng kinh dị. Sau này nghe mấy ông chú nhà tôi có kể lại, lúc này mà cái đám đầu trâu mặt ngựa ấy xông vào trong đàn thì bỗng dưng đèn nến như bị xương đen nó nuốt chửng hết vậy. Đêm tháng giêng vốn đã tối, vậy mà lúc ấy ai cũng cảm giác như là mình bị nhúng dầu vào chậu mực vậy. Ấy thế nhưng khi đám lệ quỷ ấy vừa vặn chui vừa hết vào trong vòng tròn cọc tre, đèn nến lại sáng trưng như chưa từng có gì xảy ra vậy. Cụ Tự lúc này đột nhiên đứng dậy, tay cầm kiếm thất tinh, tay cầm cờ tam giác. Cụ chỉ kiếm về phía cái đống hình thú đặt ở trên đàn, miệng quát lên đanh gọn: "Thu!" Vừa thốt lên thì cây cờ nhỏ xíu hình tam giác bằng nhũ đen cũng phất xuống một cái. Ngay lập tức, những cái tấm phủ dán ở trên đám hình thú kết bằng cỏ năn ánh lên lao sao như là đom đóm lập lòe vậy. Rồi đám hình thú ấy thay nhau động đậy, lăn lộn, dịch chuyển, tiếng trâu lồng ngựa hí rộn rã trong màn đêm. Cụ Tự phất cờ thêm một cái nữa rồi trầm giọng: "Định!" Trong giây lát, đám hình thú nằm im chịu trận, vẻ như đã bị tỏa hồn phù của cụ khuất phục. Tất thảy đều bị giam cầm, không sót một con nào. Cô Hường vẫn hiện lên mờ mờ ảo ảo một màu trắng ẩn, vỗ vỗ đứa trẻ ở trên tay. Cô lướt vèo vèo vòng quanh tế đàn, mồm thì rít lên ai oán. À, thì ra lão này, lão già này, tao, mày giỏi, mày cao tay à? Mày bắt hết quân của tao, tao giết sạch. Vừa nói dứt miệng, cô ngoác cái miệng đen sì rộng đến mang tai, phun ra một luồng khí hôi thối nồng nặng về phía kẻ thù. Chưa hết, tay của cô bỗng tự nhiên dài ra như chiếc sào, với những móng vuốt nhọn hoắt vồ lên đầu cụ. Cụ tự cũng nhanh không kém, tay cầm kiếm hô lên một vòng trước mặt. Tay kia hung hăng túm cái gấm, quát lớn: "Hấp!" Ngay lập tức, cái đám khí đen tanh tưởi hôi thối đầy chết chóc ấy bị quấn trọn vào trong miệng túi. Cụ thít luôn dây buộc. Cánh tay của cô Hường vốn là định bóp vỡ sọ cụ, nhưng mà gặp kiếm thất tinh chém ra một đường, cũng vội vã thu về. Con quỷ thấy ra đòn bị thua thiệt thì nó cay cú lắm. Nó loáng một cái bay lên trên đỉnh ngọn sấu. Bỗng đầu từ trên cao gạch đá tuôn xuống ào ào. Tiếng nó vẫn cười khanh khách, khanh khách. Nửa đàn ông, nửa đàn bà. Có lúc thì tiếng cười của người già, có khi tiếng cười của con trẻ. Lão già, mày chết đi, mày chết ngay đi cho tao. Nó cười lên man dại giữa đêm. Đứng ở giữa tế đàn, cụ tự đứng sừng sững, chỉ kiếm lên trời. Ba cái phướn vẽ ba hình kỳ dị. Lúc sáng cụ treo ngay bên cạnh đàn tế, bỗng dưng nó dài rộng ra che lên đầu cụ. Cụ múa gạt khắp nơi, đánh văng cái đám đá gạch sang một bên. Thấy cụ vẫn bình yên sau cái cơn mưa gạch đá ấy, bóng trắng lại lướt xuống. Lần này nó lướt đi trong đêm yên lặng, tay vẫn bồng đứa trẻ con. Mắt nó sắc sáng quắc, xanh lè, tựa như là hai nắm đấm vậy. Nó nghiến răng kèn kẹt, vẻ vô cùng tức giận. Cứ lướt đi như thế vài vòng, đột nhiên nó phóng cái lưỡi dài đỏ lòm lòm như đòn gánh thẳng về phía bụng của cụ tự. Nhanh như cắt, hình vẽ thánh độc cước ở trên phướn bên phải bỗng dưng lóe lên. Từ đâu xuất hiện một cánh tay giáp trụ vảy vàng, mờ mờ ảo ảo chộp luôn cái lưỡi của nó. Cụ tự ngay lập tức vồ lấy cái chuông bạc ở trên đàn, rung lên liên hồi, tinh tinh tang tang. Cụ quát lên một tiếng: "Nhập đàn!" Bóng trắng bị bàn tay kia giật mạnh cái lưỡi, bay qua đám cọc, lướt sâu vào trong vòng tròn. Nó cố gắng vẫy vùng nhưng không tài nào thoát ra khỏi vòng tròn được, phần vì đầu lưỡi bị cái bàn tay của thần độc cước nắm chặt, phần vì phù chú dán khắp nơi ngăn cản nó không cho ra. Vật vã một hồi, nó lại chuyển giọng run rẩy: Xin thầy tha cho, thầy tha cho!" Nó vừa bế đứa con vừa quỳ trước đàn tế. Cụ tự lúc này chỉ kiếm thẳng vào mặt ác quỷ, hô lớn: "Yêu nghiệt ở đâu, tới đây tác oai tác quái, bản chức đêm nay nhất định diệt ngươi, chém làm ba đoạn, đầy xuống địa ngục vĩnh viễn." Con quỷ nghe thế vậy thì nấc lên eo éo: "Xin thầy tha cho, ta biết tội rồi, chẳng qua là chúng nó phạm ta." Cụ tự lại quát lên: "Dương có dương luật, âm có âm quy, mày trái luật trời không về âm ti mà ẩn náu ở dương gian giết người vô tội. Một lời phạm thì có thương thiên hại lý gì mà mày tàn ác, bản chức vâng mệnh chư thiên, đêm nay giết ngươi tại đàn." Tiếng chuông lại rung lên bần bật, ba tiếng chuông vang vọng. Cụ tự cầm kiếm xuyên mấy lá bùa rồi châm lửa nhập hình. Tiếng cụ hô gần đanh vang lên. Hai lá bùa dán ở trên lưng hai hình nhân mẹ con được treo trên cái sào cạnh đàn chợt lóe lên. Ngay lập tức, bóng trắng và đứa bé bị hút vào trong hai cái hình nộm, một lớn một bé, mất tăm mất tích. Cụ tự vuốt luôn một cái lá phù dài dán lên thân sào, đoạn hô lớn: "Chấn!" Cái sào rung lên bần bật một lúc lâu rồi đứng sững lại. Đến đây thì cụ mới thu kiếm, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cói ở trước đàn, lại xì xà xì xầm một hồi. Cụ đứng lên chắp tay hô to: "Bản chức cung kính thỉnh trung quỷ lão đạo xuất kiếm hàng yêu." Từ trên chiếc phướn treo ở phía bên trái đàn, hình ông dâu xồm cầm kiếm lóe lên một cái. Đám châu quỷ ngựa bị vây khốn trong hình nộ nằm lăn lóc ở dưới sân, lúc này chợt động đậy lên hồi, cứ như là biết chúng nó sắp bị chém đến nơi. Lại là cái đống hình nộm ấy, lăn cỡ nào thì lăn, cứ chạm vào cọc tre là bị hất văng trở lại. Mỗi một lần như thế lại văng vẳng nghe tiếng kêu giống thê lương, vùng vẫy một hồi biết là không thoát được, lại bị phù lực chấn cho tơi tả. Chúng nó đành nằm im chịu chết. Lúc này cụ tự mắt sáng quắc, tay cầm chuôi kiếm, tay đỡ lưỡi kiếm, dõng dạc trầm bước, dáng vẻ khác xa với con người xuất hiện ở xóm tôi từ ban sáng, mà bây giờ trông thần thái giống hệt như hình vẽ trung quỷ. Cụ cất giọng ồm ồm: "Oan ngưu, oan mã, dám hùa theo ác quỷ gây tội khắp nơi, bản chức vâng mệnh chư thiên bắt các người đền tội." Ấy thế rồi phập phập phập những tiếng ngọt sứt vang lên. Chừng đôi ba phút, cả đống thú hình đều bị chém làm ba đoạn nằm lăn lóc. Giữa lúc trung quỷ trong hình hài cụ tự xuất kiếm chạm yêu, thì hai cái bóng hình nộm Quan Ôn vốn bị cụ bẻ gập chân quỳ ở bên cạnh tế đàn bỗng rung rinh, rồi nó đứng dậy. Chúng nó âm thầm lướt đến bên chân cây sào treo lủng lẳng hai mẹ con cô Hưởng, phun ra cái thứ gì màu đen nhuộm kín cả lá phủ. Bất chợt cô Hưởng cười lên khanh khách: "Thoát rồi, tao đi đây, trung quỷ, tao đi đây." Sợi dây treo hai mẹ con cô Hưởng đứt đánh phật, hai cái bóng trắng tụ lại thành hình mờ mờ, rồi mẹ bế con lướt ra phía sau tế đàn. Hai hình nộm Quan Ôn xong việc thì cũng lăn ra nằm quay đơ ở dưới chân cột. Đàn chàng quay mặt hướng nam, cái hướng con quỷ lướt đi là hướng bắc. Mấy cái lá phù dán trên cọc tre có thể vây khốn được cái đám quỷ châu quỷ ngựa ma lực yếu kém, chứ làm sao mà vây khốn được nó. Tưởng đã thoát đến nơi, ai dè đúng sát đến chân bờ rào, bỗng dưng máu chó phân gà ở đâu phun ra tạo thành một màn xương đỏ ô uế, tỏa mùi tanh lợm giọng trùm kín lên cái bóng trắng xương mờ. Nó lăn lộn trong đám xương ấy, nghiến răng ken két căm hờn: "Thì ra mày giỏi, mày đốt đèn dầu thơm để che cái thứ này, mày tưởng vây được tao à?" Cụ tự lúc này vẻ như đã không còn thần lực của trung quỷ nữa, chậm chậm vung kiếm: "Xử được Quan Ôn như thế, mày đã cướp đi bao nhiêu mạng người rồi." Từ trong đám xương màu đỏ tanh mùi máu, cái giọng eo éo lại vang lên: "Trung quỷ độc cước hiện hình thật, tao còn phải tránh, chứ pháp lực của mày thì mời được bao nhiêu phần." Cái tiếng này tuy là eo éo âm u na ná như tiếng của cô Hường, nhưng bây giờ nó lại lạnh băng gấp mấy lần, lại tỏa ra một mùi sát khí ghê rợn bội phần. Cụ tự dùng mình lẩm bẩm: "Vẫn biết mày theo về dưới xuôi đã lâu, nhưng ta còn chưa truy xem mày ẩn chỗ nào. Nay giáp mặt, sao còn không hiện hình một lần quyết chiến? Bản chức lập đàn tràng nơi đây, bằng sắc có đủ, chư thiên chứng giám, Nội nhật đêm nay ta liều chết với ngươi. Cái tiếng cười ghê rợn ấy vừa dứt thì ở trong đám xương hồng phóng ra ba đứa trẻ con màu đỏ hòn. Nó trần truồng, khoanh tay, nhe hàm răng trắng ơn ỏn, đứng đối diện cụ già. Bản tọa thành tinh đã mấy trăm năm, uống biết bao nhiêu máu, tinh huyết, ăn vô số kẻ hồn phách. Lần này vâng mệnh tôn chủ, về bắt đứa con gái nhà này. Nơi đây thấy còn chưa có chủ, tính thu thêm bộ hạ. Nhãi nhép như mày, lập đàn trừ yêu, khiến ta phải xuất đầu lộ diện. Không nhai nhốt được mày đêm nay cho hả giận, tao thề không quay về. Mày là giống yêu nghiệt miền rừng, đã theo về đây giết người thì chớ lại còn đòi tỏa hồn khốn phách. Bắt nhốt nó phải làm việc ác cho mày. Tội mày tày đình như thế không tha được. Xem kiếm đây. Cụ tự dùng mình một cái rồi trợn mắt, nhảy lò cò như là một người bị cột chân, tay cầm kiếm khua khua, tay dí bùa, tiến về phía đứa trẻ con ở trước mặt. Miệng cụ hô lớn: "Độc cước hiện thân!" Thằng bé thấy vậy chỉ nhếch mép cười ngoan độc: "Mày cầu được nó mấy phần thần lực của nó nào? Mày xem tao đây này!" Nói rồi chưa kịp để cụ ném bùa, vung kiếm, thoắt một cái nó đã đứng ở đỉnh ngọn sào. Từ trên cao, nó cầm cái chùy bằng xương người đen sì nhằm hướng độc cước, nhảy đến giã luôn một cái. Cụ tự bị ngã ngồi phẹt xuống đất, kiếm bùa lăn lóc, tóc tai rũ rượi, thở hồng hộc. Tiếng cười ma quái, man dại lại cất lên. Chớp mắt, đã thấy nó nhảy lên trên đỉnh tế đàn, giơ cái chày xương đập thẳng vào bức tranh độc cước. Từ trong bức tranh, đôi mắt dữ tợn của vị thánh, một chân chợt vằn lên, sống động, chiếu thẳng vào con yêu. Nó khựng người lại một chút, rồi thẳng tay vung chày. Bức phướn cứ thế bị rủ xuống, sụi lơ như là cờ đám ma vậy, rồi dần dần mổn ra, rụng tơi tả. Cụ tự thấy con ác quỷ nhảy lên phá đàn thì cuống cuồng giơ chuông bạc lên nắc lắc lấy lắc đẻ. Chuông bạc kêu đinh đinh, đong đong lên hồi. Nghe tiếng chuông, nó quay lại, ngoác cái mồm đầy răng trắng ỏn chế giễu. Chấn quỷ trung thật, tao có nẻ vai phân. Cái thứ đồ giả trong tay mày thì dọa được ai? Chứ đừng dọa tao, đừng dọa tao. Thoắt một cái, bàn tay nhỏ xíu của nó thò ra trước mặt cụ, giật lấy cái chuông, ngoác cái miệng đỏ lòm lòm, nuốt thẳng vào trong bụng. Rồi xong xuôi, nó ré lên cười điên cuồng. Loáng một cái, nó lại hiện hình trên tế đàn, tay vung chùy nện thẳng vào bức tranh trung quỷ râu sồm ở bên phía bên trái. Keng một tiếng, tiếng ngân trầm bỗng vang lên. Con ác quỷ ngẩn người rồi lạnh giọng: "Mày đỡ chùy của tao đã gãy gươm chưa?" Nó vừa dứt lời thì bức tranh trung quỷ cũng chịu chung số phận với bức tranh độc cước. Được thể nó giơ tay định giã thêm chùy vào chiếc phướn chính giữa thì bỗng đâu có tiếng xì sầm rất khẩn trương. Nó quay đầu nhìn thấy cụ tự đang nghiêm cẩn ngồi xếp bằng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón trỏ ngón giữa dựng lên rung rung đọc thần chú liên hồi. Bên mép cụ máu nhỏ giọt tành tạch. Con ác quỷ gào lên: Mày còn dám cắn lưỡi để huyết chú bắt tao à? Mày giỏi, chết này!" Vừa dứt lời thì nó đã vung tay tán thẳng cái chùy xương màu đen về phía cụ tự. Đúng lúc ấy, chính giữa đàn tế, chiếc phướn có hình người ba đầu sáu tay tự dưng rực hồng lên, phóng to gấp mấy lần, phồng lên như là cái vó, cuốn luôn cả con ác quỷ vào trong, túm chặt lại. Không gian ở trong tế đàn bỗng ngập tràn âm thanh trầm bổng, hùng hồn. Những tiếng niệm kinh, niệm chú phát ra từ sâu thẳm trong bức tranh. Cái phướn dần dần thu nhỏ lại thành một bọc. Tiếng niệm Phật vẫn vang rền. Con ác quỷ bên trong dãy giụa đầy oán hận. Thằng nhãi kia, mày biết điều thì mày thả tao ra ngay. Mày còn bao nhiêu máu để giam tao? Bản chủ thoát ra, xé xác mày, bắt mày đi làm nô vĩnh viễn. Cụ Tự lúc này mặt mũi bơ phờ, mỏi mệt, râu tóc bạc đi mấy phần, hình dung tiểu tụy lắm rồi. Trong cái bọc, con ác quỷ miền rừng vẫn vùng vẫy không thôi, nghiến răng kèn kẹt, căm hận vô cùng. Cứ như thế từng chừng nửa tuần trà thì cụ Tự nhăn mặt phun ra một bụng máu. Tiếng chỉ chú đột ngột dừng lại. Tiếng Phật hiệu trong chiếc phướn đang trói chặt ác quỷ cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Phừng một tiếng, chiếc phướn đột ngột bung ra. Tiếng con ác quỷ cười lên khanh khách, nhảy choi choi ra ngoài, tay vung chùy nện thẳng xuống đầu cụ Tự. Bỗng có tiếng chuông ngân rền vang từ trên cao vọng xuống mặt đất, kèm theo đó là tiếng huỵch một tiếng như là rơi từ trên cây xuống vậy. Ác quỷ vốn đang hung hăng tột đỉnh, bất ngờ nghe tiếng chuông ấy, nó đứng sững người chết chân. Tiếng chuông thứ hai, thứ ba vang lên, nó như là một thứ vô tri vô giác, hết thần hết khí, tự động cuốn trôi về phía màn xương máu chó, phân gà vẫn còn đang bao phủ lấy hồn ma của cô Hường. Tiếng chuông ấy không những làm cho con quỷ hồn siêu bạt phách, mà nó còn khiến cho cụ Tự đang chín chết một sống vội đứng bật dậy, nhìn ra phía góc vườn nơi có cây nhãn xum xuê. Cụ Tự vui mừng thốt lên: là trấn quỷ chung, đúng là trấn quỷ chung. Cây cờ nhỏ trong hình tam giác hướng về phía gốc nhãn nơi phát ra tiếng đinh đang vừa rồi phất lên một cái. Ngay lập tức tiếng đinh đang nhộn nhịp vang lên. Từ đằng xa, một vật nho nhỏ màu đen trong nháy mắt đã nằm gọn trong tay của cụ. Cùng lúc, một bóng đen suýt xoa lồm cồm bò dậy, đoạn chạy tót ra phía cổng, phóng mất dạng. Nắm lấy cái vật ấy trong tay, cụ Tự như là quên hết đau đớn, mệt mỏi đã trải qua từ tối đến giờ. Cụ thì thào trong nỗi phấn khởi: chuông trừ quỷ, là chuông trừ quỷ, thật là cố vật quỷ nguyên, là mệnh ta chưa tận. Nói rồi không hề chậm trễ, cụ pháp sư già quay lại tế đàn. Nơi ấy bốn cái hình nhân bằng cỏ năn vẫn còn lăn lóc dưới đất. Cụ vớ lên một lá phù màu vàng để trên bàn, có vẽ hình của Huỳnh Cân lực sĩ đang quắc mắt dương oai, lẩm nhẩm đọc thần chú rồi vuốt lên trên ngực mình. Lá phù lóe sáng rồi ẩn đâu mất, như đã ăn tít vào trong da thịt của cụ già vậy. Nhập lá phù xong, cụ Tự da rẻ bỗng trở nên hồng hào, khí sắc hưng vượng. Đạo bào có hình âm dương ở trên người phình căng như là được bơm hơi, không còn cái vẻ tiểu tụy điêu linh trước đó nữa. Chuyển. Tiếng lão pháp sư trầm hùng. Ngay lập tức, một khối xương máu phân gà bao phủ mẹ con cô Hường bỗng nhúc nhích, rồi từ từ bay ra đằng sau, đằng trước tế đàn, theo cờ hiệu trên tay cụ phất. Cụ Tự lúc này oai phong lẫm liệt, chỉ kiếm vào thẳng khối xương, trừng mắt lên mà quát: yêu nghiệt, nhà ngươi biết tội chưa? Những tiếng chuông vang lên lanh lảnh tựa như ngàn mũi tên đâm xé quỷ hồn. Từ trong khối xương có tiếng rên rỉ rờn rợn phát ra: ta chịu phép rồi, ta chịu rồi, đừng lắc chuông nữa. Lão pháp sư lại quay sang sang sảng giọng nói: ngươi là cái giống ma xó thành tinh, rừng thiêng nước độc, chuyên đi bức hại người vô tội. Nay bản chức chém ngươi tại tế đàn để thỏa nguyện của các oan hồn. Những tiếng chuông vang lên, đám xương máu trôi nổi lập lờ trước mặt lão pháp sư, rung lên bần bật theo từng tiếng chuông. Được một lúc thì im bặt, không có dấu hiệu phản hồi. Nhanh như chớp, cụ tự dựng hai cây hình nhân mẹ con cô Hường lên, lầm rầm đọc thần chú, rồi phất cây cờ nhỏ. Từ trong màn sương máu, hai màn khí màu trắng mờ, một nhỏ một lớn, bay ra, chui thẳng vào trong lớp cỏ lăn xanh mướt. Ngay khi cái làn khí trắng ly khai, làn sương đỏ thẫm tụ thành từng giọt máu chó đỏ tươi, trộn lẫn lốm đốm phân gà, rơi đồm độp xuống nền đất ẩm, rồi bốc khói nghi ngút. Dán thêm một chiếc bùa lên trên mặt của hai con hình nhân, cụ phất tay, lập tức chúng nó đứng lên, đi đến, tựa lưng vào tế đàn. Cái hình nhân của cô Hường thì đứng im bất động, hình nhân của đứa trẻ con tựa như đang cố sức vặn vẹo để thoát ra. Các nút tre cố định chân tay của nó kêu lên ken két, kinh khủng vô cùng. Lão pháp sư nhón tay với lấy chiếc hồ lô vẫn mở nắp từ hồi chiều, để trên bàn, há miệng hớp một ngụm to. Cụ phun cái thứ chất lỏng ướt đẫm thanh kiếm sắt, rồi hét lên: "Thất tình trảm yêu!" Thanh kiếm đen xì xì, chợt lập lòe ánh lửa, rồi theo cánh tay điêu luyện của cụ già, lướt qua lướt lại ba lần hình nhân của đứa trẻ con. Cỏ lăn xanh tươi là như vậy. Ấy vậy mà khi cái lưỡi lửa xanh lét vừa quét qua thì bốc cháy phừng phừng như là được tẩm dầu vậy. Ba đoạn hình nhân vương thành ba đống lửa lăn lóc ở dưới chân. Mùi khét lẹt, tanh hôi kèm theo tiếng nổ lách tách rộ lên như là răng ngô vậy. Yêu nghiệt, ma xó thành tinh, rên la thảm thiết, quần quại oằn mình chịu hỏa ngục đốt thiêu quỷ hồn. Rồi cứ thế nó tan thành khói bụi, đền tội cho mấy trăm năm tác quái. Diệt xong ác quỷ thành tinh, cụ pháp sư đẩy mũi kiếm, lập tức hai hình nhân Quan Ôn mặt đen xì xì dựng lên. Ba vòng kiếm xanh biếc lướt qua, chín đoạn thân hình bốc cháy thê thảm. Hai đứa mày vốn là quản sự âm tào địa phủ chốn này, ấy vậy mà dám hùa theo ác quỷ để hại người. Nay ta dùng thần hỏa tiễn các người về địa ngục. Hai con ôn quỷ lúc trước vốn đã bị vây khốn ở trong hình nhân, nhưng chúng pháp lực cao hơn cái lũ đầu trâu mặt ngựa, nên trong lúc ác quỷ gặp nguy vẫn cố sức bình sinh, lướt đến phun chất ô uế làm hỏng tấm phù trấn cột. Nay bị chém làm ba phần, thần hỏa nung nấu rốt cuộc cũng chịu thảm tử. Bấy giờ đã qua giờ dần, đâu đó gà gáy te te, nến xung quanh vòng tròn đã sắp cháy hết, lịm tắt, chỉ còn vương sáp ở trên tế đàn cũng đã tàn, chỉ còn ngọn chủ đăng đốt bằng dầu thơm thì vẫn le lói sáng. Một người xõa tóc chống kiếm đứng trước đàn, một hình nhân bằng cỏ lăn xanh dần đối diện. Lão pháp sư đã hết sức huỳnh cân, trở ra mỏi mệt bơ phờ, khóe miệng vẫn còn nhiều vết máu khô mằn mặn. Ba cái phướn treo lúc chiều giờ chỉ còn một, cũng nhầu nhĩ sơ xác. Nội trong mấy canh giờ mà cảnh vật vốn là nghiêm cẩn, oai linh bỗng trở lên hoang tàn thảm hại. Nhờ lão huynh thu xếp hộ cái tàn cục, tiếng cụ tự vang lên. Ông nội tôi vội đốc thúc con cháu ra dọn dẹp tế đàn, người lau kẻ quét xôn xao. Lão pháp sư sau khi thu lại các vật dụng hành nghề thì đích thân túm cái cổ hình nhân cô Hường vào trong nhà, đặt lên chiếc giường cũ của cô vốn đang buông màn. Xong, cụ bước tới, đổ vật xuống chiếc sập gỗ ở gần cửa, rồi ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi, rã rời. Đọc đến đây, chắc là nhiều người sẽ thắc mắc, hình như tôi đang nhầm lẫn gì giữa việc tả chuyện kiếm hiệp. Chuyện này xảy ra đã lâu, có khi phải đến 30 năm, từ ngày tôi còn bé tí, việc cô Hường bị con ma xó thành tinh hành hạ đến nỗi phải chết, tức tưởi và oan ức, rồi nó còn tỏa hồn khốn phách, sai khiến bắt liên tiếp mấy người trong làng cùng với vô số lợn gà trâu bò, thì hình như tới tận bây giờ vẫn còn là giai thoại. Mỗi khi có đám ma hoặc quái sự gì, các cụ từ trung niên đến cao niên vẫn nhắc mãi. Nhất là đám ma nhà ông bà nào trong lịch sử có thời gian đi thợ rừng hoặc đóng quân tại miền Lạng Sơn, Cao Bằng. Cơ bản ký ức của mọi người là giống nhau, nên việc sai biệt chỉ là phạm vi rất nhỏ. Còn về phần cụ tự dùng bùa phép đối với đám quan ôn quỷ sứ và mẹ con cô Hường thì còn ly kỳ và mông lung hơn, vì câu chuyện mỗi người một kiểu, không ai giống ai. Ngay cả các ông bà già chú thím trong xóm cũng kể lại khác nhau. Có lẽ không ai đủ duyên để chứng kiến cái sự việc từ đầu chí cuối rành mạch rõ ràng được. Đến trưa ngày hôm sau, cụ tự tỉnh dậy sau trận quyết chiến hung hiểm bội phần với cái con ma xó thành tinh mấy trăm năm này. Việc đầu tiên cụ làm là yêu cầu nhà ông chú chuẩn bị cho một cái lễ cầu hồn vào buổi chiều. Biết cụ chẳng quản an nguy của bản thân, tận sức bình sinh trừ đi cái mối họa cho gia đình cũng như là cho dân làng, thì mọi người ở trong xóm vô cùng cảm kích. Bà Nhu đích thân sai con dâu đi nấu nguyên một nồi cháo gà thơm lừng để khi mà cụ dậy ăn cho ấm bụng. Ngồi xếp bằng trên sập gỗ, cầm bát cháo với cái thìa nhôm ở trên tay, lão pháp sư một đời chuyên đi trừ tà bắt ma còn run rẩy không thôi. Buổi chiều hôm ấy, hình nộm của cô Hường vẫn nằm yên vị ở trên giường buôn màn tang tóc. Sau cái màn trì chú tụng kinh của cụ cùng khói nhang nghi ngút thắp lên ở giữa bàn thờ cô Hường, cụ yêu cầu chính bà chị ruột của cô là cán bộ bên lương thực huyện đội khăn đỏ dẫn vong. Khăn đỏ vừa chùm vào đầu, cụ rì rầm khấn vái, đoạn rút lá cờ chĩa vào hình nhân cỏ năn quát lên: "Xuất!" Ngoài trời lúc ấy không gió mà hai cánh màn bỗng nhẹ nhẹ đung đưa. Cụ tự chỉ tiếp cây cờ về phía bà cô chùm khăn đỏ: "Nhập!" Bà cô tự dùng mình một cái rồi khó khăn lắm mở mồm thốt lên những âm thanh gần như là vô lực vậy: Cháu đội ơn thầy đã giải thoát ma xó kia." Nói đoạn cô ngoảnh sang chỗ bà Nhu nói tiếp: "Thím Nhu, têm cho cháu miếng trầu." Cả nhà từ già đến trẻ, từ lớn đến bé đều tin rằng đấy là cô Hường nhập vào chị gái, bởi vì bình thường bà chị gái này ăn nói sóng gió, giọng cứ sang sảng như đàn ông, và từ bé cho chí lớn chả bao giờ bà này ăn trầu. Ấy thế nhưng cô Hường thì lại khác, rất hay nhai trầu bỏm bẻm mỗi khi ngồi với bà Nhu hoặc là đi đám cưới đám ma ở trong làng. Cả nhà lúc ấy ai cũng nước mắt lưng tròng vì cảm thấy đấy là có thể chuyện trò với người ruột thịt của mình, dẫu là âm dương cách trở thì cũng là phúc đức lắm. Cô Hường lúc này ở trong nốt của bà chị gái, khác xa con quỷ cái hàng đêm tác oai tác quái, gây kinh hoàng cho cả thôn quê. Bà Nhu gạt nước mắt lã chã, tay run rẩy têm trầu rồi đưa cho cô. Trầu đầy con cơi, bỏ vào miệng trầu vào miệng, cô nhai chóp chép ngon lành, mắt cô cũng nhòa lệ. Rồi vừa nhai trầu, cô vừa khóc. Khóc như là chưa bao giờ cô được khóc vậy. Những tiếng khóc ai oán, trách thân, than phận, kẻ tuổi khoe hờn được tuôn ra bằng những lời nấc nghẹn ngào. Nước mắt nước mũi cứ quyện cùng với nước bã trầu đỏ thắm nhòe nhoẹt ở trên má, trên miệng, trên mắt, rồi chảy cả xuống chiếu như là rỉ máu vì uất hận đau thương. Cụ tự lúc này vẫn ngồi im trước ban thờ, mới nhẹ rung chiếc chuông trấn quỷ đinh đang rất khẽ. Ngay lập tức hồn ma cô Hường hốt hoảng, không dừng khóc chao đảo vì sợ. Có oan tình gì thì mau nói ra tường tận. Ta biết con chết oan chết uổng, chịu khổ nhiều năm rồi. Nào nói ra, kẻo ta rút phép thông công. Cụ Tự trầm giọng cất lời. Cô Hường lúc này mới vừa sụt sịt, vừa nức nở kể lại những gì mình đã tang ngộ bấy lâu nay. Số là đợt ấy, vì cán chán cái cảnh bản thân, cô gom hết vốn liếng mua một gánh song nhôm, chậu nhôm, đi lên vùng Lạng Sơn, đi chợ đồng rừng cùng với vài người bác họ lấy chồng ở bên Bắc Giang. Song chậu đổi lấy gạo, rồi lại mang gạo về Bắc Giang bán kiếm lời. Cứ thế vòng quay tiếp nối, sau 2 năm cô đã có một số vốn kha khá. Trong những lần bôn ba khắp cái đất Lạng Sơn, cả vùng giáp danh Cao Bằng, cô có quen với một anh chàng người Nùng tên là A Sành, cũng là dân chạy chợ. Hai người tâm đầu ý hợp, cùng nhau hùn vốn làm ăn. Một dải miền rừng, họ dắt nhau về bản nhà A Sành ra mắt. Đây là lúc bi kịch bắt đầu. Trong bản của A Sành có một lão thầy mo chột mắt, mặt chuột tai rơi, dáng đi lòng khòng, tên là A Hội. Tên này tà pháp nổi tiếng miền biên viên, không chỉ Lạng Sơn, Cao Bằng mà cả người ở bên kia khi có việc cần kíp trong nhà. A Hủy là kẻ vô cùng háo sắc. Hắn có đến 5 bà vợ, nhưng bà nào cũng chỉ sống được với hắn chừng một vài năm là lại đột ngột quy tiên. Dân vùng đó bảo là hắn sát vợ, người ta xì sầm rằng nó giết vợ để lấy máu nuôi ma xó ở trong nhà. Cái ngày cô Hường ra mắt nhà chồng tương lai cũng là ngày mà A Hủy, vì là họ hàng nội tộc, còn là vai chú của A Sành, lại được mời đến xem mặt cháu dâu. Thấy cô có chút nhan sắc mà hắn nảy lòng tà dâm, chiếm đoạt cô cho bằng được. Sau cái lễ ra mắt 7 ngày, A Sành đi rừng trượt chân, ngã đập đầu vào đá mà chết tức tưởi. Cô Hường hay tin, vội vàng gác chuyện làm ăn, về bản chịu tang. Đám ma của chồng tương lai vừa xong thì cũng là lúc mà người ta thấy cô thập thò trong nhà A Hội, mặt vẫn đờ đẫn như là một kẻ mất hồn. Rồi cô và gã thầy mo độc ác ăn ở với nhau như vợ chồng, mặc cho lời gièm pha của bố mẹ và của cả bố mẹ chồng Hụt, cũng như là bà con dân bản. Người hiểu chuyện thì biết ngay là A Hủy đã dùng con ma xó để chiếm lấy cô. Tuy nhiên chẳng ai dám nói ra, vì truyền đời nhà A Hủy vẫn cứ âm thầm nuôi ma xó, rồi lưu truyền thành một câu chuyện liên quan đến con ma xó tồn tại mấy trăm năm trong nhà hắn. Con ma xó này đã thành tinh, hung ác vạn phần, tà pháp rất cao, cơ hồ loanh quanh mấy tỉnh biên viễn, chẳng ai làm gì được nó. Sau này khi cô Hường đã có thai với A Hủy thì gã mới buông lỏng cô phần nào. Vì thế đầu óc của cô cũng bớt u mê hơn so với những ngày đầu. Vốn thông minh, cô nhận ra sự khác lạ trong người. Thêm nữa, chạy chợ miền rừng mấy năm, những chuyện ma gà ma xó bùa bả không phải là cô chưa từng được nghe. Việc đã đến nước này, cô đành cắn răng tỏ ra thân mật, nhất tâm nhất ý chiều chuộng hắn. Những lúc gần cậy lão già mo này, hắn cao hứng lộ ra chuyện con ma xó ở trong nhà. Ngày ấy đã hơn 200 năm tu luyện. Vì muốn luyện ra một con ma xó uy lực vô song, tổ tiên của hắn tự tay bóp chết tươi đứa con đầu lòng ngay khi vừa mới đẻ lọt lòng mẹ. Xác hải nhi ấy dùng dây rốn quấn thòng lòng, được bỏ vào trong ống tre luồng to cỡ bắp đùi, chứa đầy nước thuốc bí truyền và dán bùa khắc chú xung quanh để cho ma xó sẽ được hình thành. Cái ống luồng ấy được đặt trong xó tối của góc nhà. Hàng ngày tôn chủ của con ma xó, cũng chính là bố đẻ, đều đều nặn giọt máu giỏ vào nuôi nó qua cái miệng lỗ đỉnh ống luồng. Hàng ngày đều dành thời gian thắp nhang, đọc chú, rồi trò chuyện hỏi han, dụ dỗ cho nó dạy bảo con ma. Dần dần độ khoảng 3 tháng, hễ cứ tôn chủ hỏi gì thì con ma liền lên tiếng léo nhéo trả lời từ trong ống. Để cho con ma xó ấy trở lên linh diệu thì từ ngày thứ 100 trở đi, bất cứ giữa một tuần trăng nào lại phải giết tươi uống máu một kẻ khác là một đứa trẻ để cho nó cho có máu mà uống. Cứ thế, sau một năm, khi con ma xó đã tạm gọi là thành tinh, thì tổ tiên hắn tự tay chém phăng cổ vợ. Mẹ đẻ ra con ma xó, hứng máu vào chậu to, chế thêm ma thang, rồi bỏ cái ống chứa con ma xó ngâm vào trong cái hỗn hợp ấy. Ngâm đủ 7 ngày, con ma xó vốn bị bóp chết tươi ngay khi vừa cất tiếng oe oe chào đời, oán khí đã chất chồng, lại được nuôi bằng máu từ khi mới luyện để tăng sát khí, cuối cùng lại được ngâm vào chậu máu của mẹ ruột mình. Mẹ con tương phùng, ma xó tàn đạo vô biên. Ma xó thông thường chỉ giữ nhà giữ cửa, ai vào lấy cắp cái gì thì cũng tự động mang trả, không trả là vật chết tươi ngay, kể cả là ăn vụng một miếng nhà nó cũng không xong. Ai mà đi lên miền rừng, nhất là cái xứ Lạng Sơn Cao Bằng, khách lỡ đổ đường tìm thấy một nhà dân đang cơn đói ngấu, lại thấy có bát thức ăn, bốc một miếng bỏ vào mồm, vừa mới trệu trạo nhai thì chợt nghe từ góc tăm tối nào đó trong căn nhà tiếng trẻ con léo nhéo đếm một, ấy thì đấy chính là cái tiếng ma xó. Lỡ may người ấy không để ý, lại bốc tiếp một miếng nữa bỏ vào mồm, cái tiếng léo nhéo lại vang lên hai. Hễ là đàn ông bị đếm 7 tiếng thì chết chắc không cứu nổi, đàn bà 9 tiếng thì cũng chẳng sai. May mắn gặp chủ nhà về thì còn giải kịp, chứ không thì cầm chắc cái chết kinh hoàng. Những người bị ma xó bắt thường chết vô cùng đau đớn, gan ruột cồn cào như bị ai cắt nát, xương co, gân rút như là bị trừ tủy luyện hồn, khiến mặt mũi biến dạng méo mó. Đến lúc cực điểm thì thất khiếu chảy máu, mắt trợn trừng trừng và bỏ mạng. Con ma xó nhà A Hội tàn độc và uy lực hơn nhiều. Nó là thứ để cho A Hội và tổ tiên hắn ngồi lên đầu các thầy mo nuôi ma xó khác ở trong vùng, cũng là công cụ để chúng ra tay sát hại những ai muốn giết nó. Mấy trăm năm tung hoành, mạng người mất dưới tay con ma xó thành tinh ấy phải lên đến một con số kinh hoàng. Thời gian tím ruột bầm gan, cắn răng nhẫn nhục sống với lão thầy mo già. Bản thân cô Hường từng chứng kiến biết bao nhiêu tội lỗi mà A Hội cùng với con ma xó thành tinh ấy gây lên. Bản tính vốn thiện lương nên cô vô cùng sợ hãi, nhưng vì còn e con ma xó trong nhà lão thầy mo tà đạo nên cô chưa dính dáng gì đến chuyện trốn đi. Thêm nữa, bụng của cô hiện giờ đang là cái mang cốt nhục của hắn, vác cái bụng bầu về quê để chịu mang cái tiếng chửa hoang thời bấy giờ là một chuyện tày đình. A Hủy có 3 người con trai với 5 bà vợ trước đó, thằng con trai cả cũng theo nghiệp thầy mo giống bố, nhưng mà ít tiếng tăm vì pháp lực chưa cao. Hai đứa còn lại thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa, hành hoành khắp nơi dọc cái dải Cao Bằng Lạng Sơn. Từ khi bắt cô về, hắn đối xử không hề tệ, nếu như không muốn nói là hơn hẳn so với 5 đời vợ trước. Hắn bắt mấy đứa con dâu trong nhà phục dịch cô còn hơn cả phục dịch bà Hoàng. Đặc biệt kể từ khi hắn thăm mạch cô, biết cô có thai với hắn. Con trai con dâu nhà hắn thấy bố như vậy thì mắt tròn mắt dẹt, cảm giác lạ lẫm vô cùng. Một đêm, cô Hường đang say ngủ, chợt nghe có người gọi: "Hường ơi, Hương, anh đây, anh về thăm em đây. Rồi cô thấy A Sành từ hồi nào đã đứng ngay trước mặt. A Sành quần áo bê bết máu, trên đầu còn nguyên vết sọ vỡ toác từ cú ngã chí mạng ở trong rừng. Thấy người yêu về thăm, cô vùng dậy chạy đến ôm lấy A Sành mà khóc trong mừng tủi. A Sành ôm cô hồi lâu rồi thì thào: đêm nay thằng A Hội nó dẫn con ma xó và đám âm binh quỷ sứ sang Cao Bằng làm chuyện ác, nên anh mới tính dám đến gặp em. Em biết khôn hồn thì em trốn ngay. Khi đứa bé trong bụng tròn 9 tháng là nó mổ bụng moi ra luyện thành con ma xó con nữa đấy. Cô Hường bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê vã ra đầy mình, rồi không thấy A Sành đâu cả, chỉ thấy tiếng côn trùng giả dích kêu ở dưới ánh trăng tàn cuối tháng bồn mênh man. Dù sợ nhưng cô vẫn cố gắng nghĩ xem cái giấc mơ này có phải là thật hay không. Và cô dùng mình nhớ đến cái cảnh thằng con trai lớn của lão A Sành thường len lén nhìn trộm cái bụng lùm lùm của cô với con mắt khao khát chờ đợi. Thôi nguy rồi, cô ngồi chết lặng một hồi lâu. Chiều hôm sau khi A Hồi về không thấy cô Hường đâu, lão đột ngột gầm lên như là con thú bị thương vậy. Lão dùng chiếc hèo gỗ mun đánh mấy đứa con dâu không tiếc tay vì tội để cho cô trốn thoát. Đánh chán thì lão vào nhà đốt đèn lên nhang rồi lầm rầm đọc thần chú. Lão chỉ tay vào góc nhà quát lên: đi theo về xuôi, giết nó cho tao. Đáp lại lời của lão chỉ là một tiếng trẻ con léo nhéo: tôn chủ lại cho ta đi chơi à, nó đang có mang, người cống ta đứa con nó nhá, lâu rồi ta đâu có ăn thịt tiểu nhi. Lão già ngồi xếp bằng trước ban thờ ma xó, cau mày suy tính. Giây lát sau hắn nhắm mắt chậm chậm gật đầu. Tiếng cười hi hí lại lộ ra, rộ lên rồi im băng. Từ trong xó nhà lão, một đám sương màu đen tanh tưởi mùi máu thoắt cái ào ra cửa chính rồi mất mạng. Vốn muốn luyện cho thằng cả con ma xó, giờ lại sinh chuyện. Giá mà pháp lực mày cao thì tao trăm tuổi tao giao cho mày con ma xó tổ truyền. Giận một cái là mày không khống chế nổi nó thôi. Lão buồn bực thở dài, đứng phắt dậy vén mảnh bước ra. Cô Hường ngay trong đêm ấy nhanh chóng vớ mấy bộ quần áo, vài ống cơm lam, rồi tựa như lúc mình mấy đứa con dâu nhà lão ngủ say sưa liền trèo tường trốn đi. Không dám đi đường chính, cô nhằm hướng nam đường rừng lối chuột chạy nhỏ xíu mà cứ thế chạy. Mấy ngày lội suối trèo đèo, cô về đến địa phận Bắc Giang. Lúc này quần áo tơi tả, may mà gặp bà mấy người thổ tốt bụng lấy cho cô hai bộ quần áo. Mặc nguyên bộ đồ dân tộc ấy, cô ghé vào nhà người bác gái họ Xa. Cô kể là đang nằm võng ở nhà bác nghỉ ngơi thì thấy bào thai trong bụng mình đạp khác thường, rồi cứ như là bị thứ gì đó bóp mạnh, đứa con trong bụng cô dẫy đành đạch một hồi lâu, mà kỳ lạ thay cô lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Chỉ là linh cảm của một người mẹ khiến cô hình dung đến việc ấy, biết là có chuyện chẳng lành. Cô vội nhờ người con trai của bác cả chở ngay ra đường, bắt một cái xe về Bắc Ninh. Nó cứ tưởng vác cái bụng bầu về nhà ấy thì thầy với anh chị từ mặt ấy, thế mà khi thấy một cô người thổ dập dềnh bước trước ngõ thì bố cô sau khi nhìn kỹ càng đã nhận ra cô con gái đã thất tung bấy lâu nay. Về đến nhà được một vài hôm, sau khi họ hàng tới thăm hỏi nhiệt tình, một đêm cô nghe thấy trong bụng mình có tiếng cười gằn khác lạ, tiếng cười ma mãnh quỷ quyệt, lạnh lùng tàn ác đến rợn người. Cứ mấy đêm nghe tiếng cười như vậy thì cô nghe trong bụng mình có tiếng trẻ con phát ra: Hương à, Hương, mày chạy không thoát đâu. Tao đang ăn gan uống máu đứa con của mày đây này. Thưởng thức nó xong, tao vật chết tươi mày ngay. Rồi chuyện sau đó đã xảy ra như vậy. Sau khi cô Hường ở trong xác người chị gái làm ở bên lương thực huyện kể rõ ngọn ngành đầu đuôi, cả nhà đều khóc ngất, ma khóc, người khóc, vô cùng bi thương. Chú anh ruột của cô vốn làm bên quân đội, bình thường vô thánh vô thần, ấy thế mà chiều ấy cũng không cầm nổi nước mắt. Chú nghiến răng kèn kẹt, đòi sang Bắc Giang hỏi nhà bà bác về cái nơi mà lão thầy mo chột mắt cư trú để găm cho mấy phát đạn vào hộp sọ. Cụ tự nghe thế thì xua tay, ấy không được, rồi lại nó sẽ gặp báo ứng thôi, anh chớ mất công làm gì. Nay tôi đã trừ đi con ma xó tổ truyền nhà nó rồi, vốn là cái nòi quỷ mất căn mất rễ, tự hoại thôi, anh yên tâm. Nói rồi cụ lấy lá cờ tam giác màu đen phất về phía chị gái cô Hường, dùng mình một cái cô ấy đổ vật xuống chiếu như say ngủ. Cụ khuyên nhà cô Hường lên ra chùa làm lễ cầu siêu để linh hồn cô được mát mẻ siêu sinh. Xong cụ xin ra về vì việc đã xong. Ông tôi liền đưa tiền thù lao, cụ chỉ lấy một ít cho phải phép. Cụ bảo sinh ra làm cái nghề này âu nó cũng là cái nghiệp, nhất bần, nhị yểu, tam vô tự. Rồi cụ ngâm nga, đã mang cái nghiệp vào thân rồi, lão huynh ạ. Cụ thở hắt một hơi thật dài. Khi cụ tự còn đang gói ghém đồ đạc vào trong tay nải, thì ngoài ngõ nhà ông tôi, chó cắn lao sao. Có bóng của ai đó đang thập thò ngoài cổng, ngập ngừng một lát, rồi người ấy thẹn thùng bước vào trong sân đánh tiếng. Dạ, ông thầy Pháp còn ở đây không ạ? Cả nhà ngó ra, thấy anh con trai của bác cả nhà ông Trương Gù đang tiến vào. Họ nhà tôi với họ Đinh Văn lúc ấy còn căm nhau lắm, nên làm mặt lạnh, chẳng nói năng gì. Mọi người còn tỏ ra khó chịu. Anh kia, bố vừa mất chưa qua tam tầm, mà lại đi nhìn cụ tự thì cứ xoa tay khét mù, nhe nhợn cười. Ông ơi, ông cho con xin lại cái chuông. Lão pháp sư đầu râu tóc bạc như đã biết được cuộc viếng thăm này, cụ nheo nheo con mắt hấp háy nhìn anh ta rồi đáp. Chuông trấn quỷ vốn là vật tổ sư ta truyền thừa không biết bao nhiêu đời, còn ghi ở trong gia phả. Cách đây hơn 200 năm mới được giao cho người ở bên nhà anh giữ hộ. Anh kia cúi gằm mặt ngẫm nghĩ, rồi lại gật đầu. Lão pháp sư lại nói tiếp. Chuông này tôi cần giữ cho thầy phù thủy, dùng nó tạc cứu khổ phò nguy cho thiên hạ. Nó còn là cái thứ đời đời dòng pháp nhà ta, thầy truyền cho trò. Ta vẫn để tâm tìm nó khắp nơi, đến bây giờ mới thu hồi lại được. Nể tình nhà anh có duyên với sư tổ, lại có công giữ gìn vật này, ta lấy tiền trả anh, coi như là thôi, ta mua lại. Anh chàng vẫn cúi đầu, chẳng nói năng gì. Một hồi lâu sau, quay đít chuồn thẳng, cũng chẳng thèm mở miệng nói ra một câu, vẻ như đã cam chịu, bằng lòng. Ông tôi sai hai chú đưa cụ tự về nhà. Sáng qua cụ đi bộ, nhưng đến chiều nay thì cụ mệt mỏi bơ phờ, bằng lòng ngồi sau xe đạp để ra về. Qua ngày hôm sau, nhà cô Hường đã làm lễ cầu siêu chu đáo cho cô ở ngôi chùa làng. Người ta đồn xong đem dán ban thờ vì người đã giết được con ma só ấy hẳn là pháp lực phải rất cao thâm, đủ sức hóa giải cái lũ oan hồn này. Hắn nghe lời, mất mấy tháng để tìm được cái nơi về đến nhà cô Hường. Ông trời vốn cao thâm bí hiểm, nhân quả cũng quá rõ ngọn ngành. Khi hắn biết cụ Tự chính là người trừ được con ma só nhà hắn, thì cũng là lúc cụ được đón vào miền Nam giúp một người thân ở trong đó. Đợi suốt mấy ngày, hắn tuyệt vọng ra về. Thời gian sau, nhà bác họ cô Hường về chơi có kể, người con trai út của lão thầy Mo chột mắt đi đám ma về ngã xuống suối chết chìm. Đến lúc người dân vớt được xác thì đã bị tôm cá rỉa cho giã cả xương, nát cả thịt, không ai nhận ra mặt. Chỉ cũng may là nhờ cái chân cụt mà mới biết hắn chính là con trai út nhà A Hội. Kể từ sau cái lễ cầu siêu thì vong linh cô Hường rất ít khi hiện về. Xóm làng cũng như các làng quê nho nhỏ bình thường khác, cái làng nhỏ xinh cạnh dòng sông Như Nguyệt ấy không còn ai nói là cô bị treo nữa. Chỉ có mấy lão già đánh cá ngoài đê chỗ đối diện bãi tham ma cứ khăng khăng thi thoảng nửa đêm vẫn còn nghe tiếng võng đưa kéo cà kéo kẹt.